cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1786, 1786, nàng vốn có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nhi khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức nàng hình như nhìn thấy Triệu Húc hoảng loạn chạy về phía nàng. Nhưng giây tiếp theo, nàng đã ngất đi. Trần Nhi, Triệu Húc ôm lấy Vân Trần đã hôn mê, sắc mặt đầy vẻ phẫn nộ, không thể tin được. Hắn quay đầu lớn tiếng với người phía sau. Truyền thái y, Nguyên Bảo vội chạy ra ngoài. Trần Nhi, Triệu Húc muốn bế nàng về Vân Thủy Cung, nhưng trên lưng Vân Trần toàn vết thương, không còn chỗ nào lành lặn. Triệu Húc muốn ôm nàng, nhưng lại không biết ôm từ đâu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đuổi đám cung nữ kia đi. Lúc này, Tô Thái Hậu được cung nữ dìu đi tới. Hoàng đế, Tô Thái Hậu nhìn Triệu Húc rơi lệ vì Vân Trần, không nhịn được mà quát lớn. Còn ra thể thống gì? Mẫu hậu, Triệu Húc nửa quỳ trước mặt Vân Trần, quay đầu, cau mày nhìn Tô Thái Hậu. Sao người lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại nhẫn tâm với trẫm như vậy? Hoàng đế, Tô Thái Hậu cũng nhíu mày. Bích Diên đi theo dẫn tất cả cung nhân lui ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Triệu Húc, Tô Thái Hậu và Vân Trần đau đến ngất xỉu. Nhẫn tâm, Hoàng đế, sao ngài có thể nói ra lời như vậy? Tô Thái Hậu chỉ vào Vân Trần đã hôn mê nằm trên băng ghế. Ngài nói ai ra nhẫn tâm, ngài xem chính ngài đi, ngài luôn bị ả liên lụy, ả rõ ràng là... Không, mẫu hậu, Triệu Húc lắc đầu, ngắt lời Tô Thái Hậu, không phải Trần Nhi liên lụy trẫm, mà là trẫm liên lụy Trần Nhi. Nếu không vì trẫm, năm đó ở sông Liêu Tô, sau khi rơi xuống sống giả chết, nàng ấy đã không hồi cung. Nếu nàng ấy không hồi cung, ở lại giang hồ, không biết bây giờ nàng ấy tiêu sái tự do thế nào, nhưng chắc chắn tự do tiêu sái hơn mỗi người chúng ta. Nếu không vì trẫm, lúc trước sau khi bị phụ hoàng ép rời đi, nàng đã có thể trở về cuộc sống vốn thuộc về mình. Nhưng nàng ấy lần nữa vì trẫm, xuất hiện trước mặt trẫm, trở về nhà giam cầm nàng. Nếu không phải vì trẫm, lần đó người Nhung cùng Tham Lang liên thủ công phá phòng tuyến Bắc Địa, nếu không có Trần Nhi, Trấn Bắc quân đã không thể lấy lại binh phù, bọn họ càng không thể có bản đồ hành quân của người Nhung. Nếu không có Trần Nhi, trẫm sớm đã chết ở Hỏa Diễm Thành. Càng nói, giọng của Triệu Húc càng trầm thấp, bởi vì hắn phát hiện Vân Trần đã làm quá nhiều việc cho hắn. Nhưng hắn chỉ nghĩ tới bản thân hắn, chỉ muốn tìm cách cầm tù nàng ở nhà giam này. Nếu không phải vì trẫm, sau khi bị người tính kế, bị ép rời khỏi hoàng cung. Thời gian 5 năm ấy, nàng đã thoát khỏi hoàng cung, thoát khỏi gông xiềng nơi này. Nếu không phải vì nghe tin trẫm ngự giá thân chinh, nàng đã không ngàn dặm xa xôi tới Nam Hoang, tới cái nơi binh hoang mã loạn đó, thậm chí cuối cùng vì lo cho an toàn của trẫm, không màng nguy hiểm đột nhập vào trung tâm Nam Hoang bị người Cổ Tát chiếm lĩnh. Càng nói, Triệu Húc càng đau khổ. Nàng vốn có thể có cuộc sống tự do, nhưng cuối cùng, là trẫm dùng thủ đoạn trói nàng về kinh thành. Nói tới đây, Triệu Húc cười tự giễu. Mẫu hậu, người không biết đúng không, lần này Trần Nhi trở về không phải nàng ấy tự nguyện, mà là chính trẫm trói nàng ấy về. Người cảm thấy việc này trách được nàng ấy sao, cách chương.